Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rượu, lỡ tay mở công tắc chứng rung lên. Anh ơi khó chịu quá đi. 2. Sau khi qua Tết Nguyên đán, cuối cùng Lộ Bạc Chu cũng trở lại. Ân Thải Vụ ngoan ngoãn nộp một cuốn sách bài tập cực dày lên. Là cuốn cậu đã làm từng câu một sau mỗi một giờ học trong khoảng thời gian này. Kiến thức nền của cậu quá tệ, nhưng may mà khả năng thông hiểu và trí nhớ đều rất tốt. So sánh cách dùng công thức trong sách, cũng có thể viết được một vài bước giải ra. Điền kín sách bài tập. Thầy Lộ ơi, có rất nhiều chỗ em không hiểu. Tại sao trong sách nói ở đây không thể trực tiếp áp dụng hệ phương trình? Ân Thải Vụ chớp mắt. Còn chỗ này nữa, tại sao em tính sai rồi à? Các bước của em hình như đâu có vấn đề gì đâu mà. Đôi mắt màu hổ phách của cậu trong suốt. Hàng mi dài chớp chớp. Dáng vẻ có vẻ hơi xấu hổ. Như đang tỏ ra yếu thế vậy. Thật sự quá đáng yêu. Yết hầu Lộ Bạc Chu từ từ lăn lên lăn xuống. Như đang trêu ghẹo mà nói. Nỗ lực vậy à. Xem ra mấy ngày nay đều học hành tử tế. Nhất định không hề chơi game nhỉ. Sắc mặt Ân Thải Vụ lập tức tối sầm xuống. Cậu trộm ngước mắt nhìn Lộ Bạc Chu một cái. Thấy người ta đang lẳng lặng nhìn mình. Gãi gãi mặt. Cuối cùng vẫn ngại phải nói dối. Thật ra cũng có chơi. Nhưng chỉ chơi một tí thôi. Ân Thải Vụ không phải không muốn chơi. Nhưng tên già dê Alex kia càng ngày càng quá đáng. Sau khi có được địa chỉ, Alex gửi chuyển phát nhanh cho cậu liên tục mấy ngày. Từ chứng dung đến cu giả. Còn có mấy cái khuyên âm vật gửi hình trước đó. Mỗi lần đều gửi mấy kích cỡ khác nhau. Cả một hộp đầy. Một, mỗi lúc Ân Thải Vụ xuống dưới lầu lấy hàng luôn muốn thành kẻ xác nhân vì Alex. Một, hai, Alex yêu cầu rất trơ cháo trắng trợn. Bắt Ân Thải Vụ phải đút chứng dung vào trong. Hơn nữa còn phải mở công tắc rung lên. Mới chịu dẫn cậu chơi game. Gần đây mệt quá. Muốn nghe cục cưng thở dốc mấy tiếng cho anh nghe. Giọng của Alex lười biếng. Cà lơ phất phơ nói. Tưởng tượng đến cảnh cưng bị chứng dung. Khóc. Chân mềm nhũn đến mức không thể đứng nổi. Anh lại càng thêm có động lực đánh game. Một. Ân Thải Vụ làm gì có chuyện sẽ chấp nhận yêu cầu như thế được. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Không bằng Ân Thải Vụ đi làm thêm mấy bài tập. Đổi mới hình tượng sâu ngủ trước mặt bố Lộ còn hơn. Tuy rằng em online, nhưng chỉ chơi không đến nửa tiếng thôi. Không khác gì không chơi cả. Ân Thải Vụ mạnh dạn thẳng thắn nói. Thầy Lộ à, em học hành nghiêm túc như thế. Thầy không thể cho em chút khen thưởng gì sao? Ngay khi cậu vừa dứt lời, thân hình của người đàn ông ấy lập tức ép xuống. Cả người Ân Thải Vụ lẫn ghế bị kéo thẳng qua. Ân Thải Vụ bị bất ngờ. Thân hình loạng choạng, suýt chút nữa đã té nhào khỏi ghế. Thời tiết quá lạnh lẽo. Trên người Ân Thải Vụ đang mặc bộ đồ ngủ bông bông. Trên mũ còn được gắn hai cái tai thỏ thiệt dài. Lúc cậu loạng choạng, tai thỏ cũng rung rinh theo. Cổ áo thùng thình để lộ đường cong vai cổ rõ ràng. Xương quai xanh mỏng manh. Chỗ xương nhô lên trắng đến chói mắt. Ân Thải Vụ buột miệng thốt ra hai chữ vãi. Ngồi vững lại. Sau đó bị một bàn tay to rộng bóp lấy mặt. Nhéo đi nhéo lại mấy miếng. Hai. Lần này Lộ Bạc Chu nhéo rất mạnh tay. Để lại trên cặp má phúng phính của Ân Thải Vụ mấy dấu véo rõ ràng. Ân Thải Vụ ngớ người. Đến tận lúc Lộ Bạc Chu buông tay ra, cậu mới sực nhớ tới chuyện phải giãy giụa. Bố Lộ thầy chơi đánh lén. Ân Thải Vụ nhe nanh múa vuốt. Đôi mắt Lộ Bạc Chu hơi cong lên. Sự xa cách trên người nhạt hẳn đi. Anh cười hết sức vô tâm. Đây là khen thưởng đấy. Một. Ân Thải Vụ. Mía. Ai muốn loại khen thưởng này hử? Dám nựng nọng của em thì phải dám lộ miếng đề thi cuối kỳ cho em đi chứ. Một. Sau khi kết thúc tuần thi cuối kỳ, Ân Thải Vũ tìm về cảm giác an tâm đã lâu không thấy. Bố Lộ đã hứa với cậu sẽ cộng toàn bộ điểm đã trừ trong quá trình lại cho cậu. Còn lấy đề thi năm ngoái đánh giá giúp cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trung bình điểm kỳ này của Ân Thải Vũ sẽ nằm ở mức trên dưới 75 điểm. Yêu cầu của Ân Thải Vũ cũng không cao lắm, thoát khỏi mức điểm vừa đủ đạt là được. Có thể đạt được số điểm này đã rất hài lòng rồi. So với những bạn cùng phòng thi khác đang lo lắng hồi hộp, Ân Thải Vũ có vẻ thong thả bình tĩnh đến bất thường. Những câu hoàn toàn không biết làm, hoặc thuộc phần còn chưa kịp ôn đến, cậu viết những công thức kinh điển nhất định sẽ lấy được điểm vào. Sau đó trực tiếp chuyển sang câu tiếp theo, dạng đề cậu đã ôn cơ bản có thể làm đúng hết. Còn gặp được hai câu đã làm trong bài tập về nhà. Qua ấy giờ thi, tâm trạng của Ân Thải Vũ càng ngày càng tốt, nếu không phải do nhớ kỹ lời dặn của Lộ Bạc Chu. Bảo cậu nhất định phải ngồi trong phòng thi đến khi hết giờ. Cậu đã định nộp bài làm trước rồi. Một tuần của kỳ thi kết thúc, Ân Thải Vũ bị lớp trưởng cầm đầu dồn vào góc tường. Các bạn cùng lớp quen thân đều có vẻ mặt giận dữ. Cậu chủ nhỏ này, lần này thi xong vui vẻ quá nhỉ? Đã quên năm trước ai cho ông mượn đề cương ôn tập trước ngày thi rồi hả? Ông này giỏi nhỉ? Tôi ngồi ngay bên cạnh ông, thấy ông mới được nửa giờ làm bài đã làm xong rồi. Nằm lên bàn ngủ luôn, đẳng cấp nhờ, ông có biết ông làm vậy ảnh hưởng đến tụi tôi lắm không hử? Ân Thải Vũ run bần bật, vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Em xin lỗi, em biết sai rồi, các anh các chị rộng lượng tha cho em đi. Sau đó Ân Thải Vũ đã bị cả đám người hiếp đáp, bắt cóc đi quán karaoke trước cửa trường. 2. Ân Thải Vũ quen giả giọng, âm uyển chuyển kiểu Đài Loan, lúc hát cũng sẽ vô thức chen vào một chút. Lần nào đi karaoke đều bị đám bạn học vô lương tâm kia nhét mic vào tay bắt ca mấy bài ngọt ngào. Sau vài lần, Ân Thải Vũ không muốn đi nữa. Mỗi lần tụ tập đi karaoke, cậu đều giả bộ không biết, trốn được thì trốn, đến lần này đã bị bắt tại trận. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, kỳ nghỉ đông sắp đến, tâm trạng ai cũng rất tốt, cả đám đều sung như muốn quẩy hết đêm không về vậy. Mấy bạn nam gọi mấy két bia hò nhau chơi board game. Thấy Ân Thải Vũ cầm mic lên một cách miễn cưỡng không thiết sống nữa, bèn ồn ào cơ hỏi, có phải cậu chủ nhỏ đã là người thành niên rồi không nhỉ? Được uống bia rồi đấy. Dô, uống muốn ly với anh em nào? Tiện thể ca mấy bài người lớn xíu coi. Đã là người lớn rồi thì phải có tí gì đó khác thường chứ. Có lẽ là lây không khí nhiệt tình của căn phòng, Ân Thải Vũ cảm thấy câu này nghe có vẻ hợp lý qua ta. Lớn rồi, phải có tí gì đó khác chứ. Ân Thải Vũ nốc hết một ly bia, cậu bắt đầu thấy hơi hưng phấn rồi, sán lại gần cụm ly với từng người một. Lần đầu tiên cậu uống bia, uống nhiều quá, làn da trên mặt lại trắng nõn nà, rất nhanh đã thấy hơi chuếch, gương mặt đỏ ưng ửng. Lớp trưởng không nỡ, sợ Ân Thải Vũ uống nhiều quá sẽ có chuyện, bèn nhắc nhở một chút, nhóc con, ông uống ít thôi. Ân Thải Vũ không vui, lại rót đầy ly bia. Cậu nói với lớp trưởng bằng giọng say khướt, dô, 100% nào, nể mặt mối thân tình 3 năm nay của chúng ta nào. Bên cạnh còn có người hùa theo, đúng thế, không uống là khinh thường đấy nhé. Cậu chủ nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi, uống miếng bia thì sao chứ. Lớp trưởng, mẹ nó chưa lũ ngu si nhỉ. Lớp trưởng tùy tay đẩy Ân Thải Vũ ra khỏi phòng riêng, dùng thứ tâm trạng vừa phức tạp vừa thấp thỏm, gửi WeChat cho Lộ Bạc Chu, hỏi anh có thể đón Ân Thải Vũ về trước hay không. Lớp họ uống khùng luôn rồi, bắt đầu chơi hơi điên. 6. Bên kia trả lời một chữ, được, ngắn gọn. Tầm khoảng 10 phút sau, Lộ Bạc Chu mở cửa phòng karaoke ra. Ân Thải Vũ đang mic hát. Vào đêm, anh ấy ôm lấy vòng eo của bạn. Ánh mắt Ân Thải Vũ đã lờ đờ. Cậu ước lượng eo mình. Giọng vô cùng ngấy. Ôm eo nhỏ đi nà. 4. Có bạn nam kia liên tục gật đầu. Đúng đúng. Đủ nhỏ đủ nhỏ. Mí mắt Lộ Bạc Chu giật giật mấy cái. Duỗi tay kéo phát người ta qua. Ân Nảy Vũ giơ cao mic giấy rùa. Sụ mặt có vẻ cực kỳ không vui. Ông làm gì vậy? Tôi chưa hát xong mà. Có vẻ như đã say ngu người luôn rồi. Lộ Bạc Chu khóa hai cổ tay cậu lại. Ôm cậu vào lòng. Nửa ôm nửa kéo đưa cậu khỏi phòng kara. Lại quay đầu chào hỏi các sinh viên trong phòng. Các em chơi đi. Tôi đưa em ấy về trước. Tất cả mọi người trong căn phòng đó đã sợ đến mức tỉnh rụi. Vãi, vãi, là bố Lộ kia. Bố Lộ ôm cậu chủ nhỏ về hà. Rốt cuộc cậu chủ nhỏ uống hết bao nhiêu vậy? Cậu chủ nhỏ uống tới mức đó. Bố Lộ sẽ không tính sổ với bọn mình chứ. 1. Căn phòng lặng đi trong chớp mắt. Lại có người nhỏ giọng nói. Về nhà cậu chủ nhỏ sẽ bị đét mông à? Là cái kiểu đét mông. Đó đó, Nam, câm mồm đi mày đen tối quá. Mẹ nó mau ngậm mồm vào đi. 1. Lộ Bạc Chu nửa bế Ân Thải Vũ ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng kara, gió lạnh trên đường thổi qua khiến Ân Thải Vũ như hơi tỉnh táo lại một chút. Không lộn xộn giãy giụa nữa. Giọng mềm nhũn như đang vô cùng tủi thân. Thầy không cho em uống rượu. Lộ Bạc Chu hơi nheo mắt lại. Lại thở dài, nhẹ nhàng từ tốn dỗ dành cậu. Về rồi uống tiếp, nhé, vậy mới đúng chứ. Khóe môi Ân Thải Vũ cong lên tạo thành hai má lúm đồng tiền. Cổ tay vòng qua vai Lộ Bạc Chu, ôm thật hơn một chút. Cậu khẽ dùng mình một cái. Đôi tay không ngừng cào cào trên lưng Lộ Bạc Chu. Miệng lẩm bẩm, nhanh chút đi mà, em lạnh quá à. Lộ Bạc Chu bị động tác gần như quyến rũ trắng trợn này làm đau đầu. Lộ Bạc Chu dừng bước, dứt khoát khóa chặt đôi tay Ân Thải Vũ lại, cắn lên khóe môi cậu một miếng, rồi lại hôn cậu một cách thô bạo. Sau khi Ân Thải Vũ đã bị hôn đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Lộ Bạc Chu trực tiếp nâng cả hai chân cậu lên thành thế bế công chúa. Lười quan tâm người này lại lộn xộn thế nào. Sau khi về lại ký túc xá, Lộ Bạc Chu đặt Ân Thải Vũ lên giường, rồi bình tĩnh bước vào phòng tắm. Anh lại hơi mất kiểm soát rồi. Ân Thải Vũ nằm trên giường, ngơ ngác đực mặt ra. Cậu uống nhiều quá, giờ phút này đầu còn lâng lâng. Một cơn ngứa ngáy quen thuộc dâng lên từ nơi giữa hai chân cậu. Chạy dọc theo sống lưng, Ân Thải Vũ gọi mấy tiếng anh ơi. Nhưng không ai để ý đến mình cả. Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước róc rách. Cậu cau mày lại, tầm mắt đảo qua tủ đầu giường đang mở một nửa. Anh Alex bảo là trứng rung sẽ khiến của mình sướng lắm. Ân Thải Vũ từ từ bò đến gần tủ đầu giường, lấy trứng rung ra. Lộ Bạc Chu xối nước lạnh một lúc, cuối cùng cũng dập được dục vọng xuống bớt. 29. Anh bước ra từ phòng tắm, thấy được cảnh Ân Thải Vũ đang đỏ bừng cả mặt ghé người vào giường. Chồng mổng lên thật cao, đang run run thật khẽ, dường như có thứ gì đó vừa tàn nhẫn nhảy lên một cái bên trong nơi riêng tư nhất. Ân Thải Vũ không giữ vững tư thế được, hai cái đùi mềm nhũn mất hết sức lực, cổ họng bật ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cậu lỡ tay mở công tắc chúng rung lên. Quả trứng rung vốn yên lặng nằm trong cơ thể chớp mắt một cái đã rung lên điên cuồng. Va chạm lung tung bên trong thành ruột non mềm. Món đồ chơi vừa lạnh băng vừa tàn nhẫn. Ân Thải Vũ bị khuấy động đến mức tầm mắt tối sầm xuống. Đầu loạn than nồi cháo. Miệng lỗ ướt át run rẩy điên cuồng. Xoắn lấy quả trứng rung vẫn đang rung lên không ngừng. Ân Thải Vũ không thể khống chế được lảo đảo bước về trước một bước. Tới gần mép giường, cặp mắt cậu ướt rượt. Sau khi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm quen thuộc kia, Cậu che miệng lại nhẹ nhàng nức nở. Anh ơi, em khó chịu quá đi. Tác giả có lời muốn nói. Bố Lộ, anh đi xối nước lạnh. Em đi chơi trứng dung à? 15, cuối cùng cũng được tuồn thịt ra. Không biết bố Lộ thì sao? Mình cứng rồi, cách chương.